Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Bát Nhã Tâm Kinh. Tác giả: Thiền sư Thích Thanh Từ. Nhà xuất bản: Hồng Đức. Lời đầu sách. Bát Nhã Tâm Kinh có thể nói là quyển song ngữ đầu tiên được soạn thảo cho lớp Phật Pháp tiếng Anh và cho giới trẻ người Việt học Phật tại Thiền viện Diệu Nhân, California, Hoa Kỳ. Đây là một phần Việt trong chương trình giới thiệu những bản dịch văn bản thiền cổ điển hiện nay. Lời giảng giải tiếng Việt của Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ, con xin đê đầu đảnh lễ biết ơn và xin phép được sử dụng. Tôi xin chân thành cảm tạ Thầy Tuệ Ẩn đã dành thời gian dịch lời giảng giải của Hòa Thượng sang Anh ngữ và cho phép in bản dịch. Tôi cũng xin cảm ơn quý sư cô Khuynh Đệ trong chùa đã tận tình giúp đỡ do lỗi đánh máy tiếng Việt và Phật tử Friend May đã phụ giúp dịch chú thích và phụ bản của tôi sang Anh ngữ. Xin hồi hướng công đức hoàn thành quyển sách này cho tất cả những người học và tu thiền. Thích Nữ Thuần Bạch. Nguồn gốc kinh Bát Nhã. 1. Trong kinh A Hàm, bài kinh Nhân Duyên, Phật dạy rằng: Ai hiểu thấu được lý nhân duyên thì người đó sẽ thấy đạo. Bài kệ trong kinh A Hàm: Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Dịch là: Các pháp từ nhân duyên sanh, ta nói đó là không, có tên chỉ là giả, đó là nghĩa trung đạo. Hệ Bát Nhã gồm cả thảy 600 quyển và Bát Nhã Tâm Kinh là trung tâm. Vì vậy, tất cả tăng ni bất cứ hệ phái nào, dù tịnh độ, thiền, mật đều đọc thuộc hết. 2. Kinh Bát Nhã là bài kinh trí tuệ. Maha là đại, Bát Nhã là trí tuệ. Ba la mật là cứu kính hoặc cùng tột. Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ cùng tột. Trí tuệ này vượt hơn trí tuệ thường ở thế gian. 3. Chẳng những lý nhân duyên phát sinh ra hệ Bát Nhã, mà cũng chính lý nhân duyên này phát sinh ra hệ trùng trùng duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, tất cả pháp trên thế gian liên lạc chằng chịt với nhau. Ví dụ, cái bàn từ đâu mà có? Tự nhiên căn cứ trên lý nhân duyên thì nó từ thợ mộc, từ gỗ, bào, đục, đinh, vân vân. Đó là lớp nhân duyên thứ nhất. Lớp thứ hai, người ta hỏi thợ mộc, gỗ, bào, đục, đinh từ đâu mà có? Nếu xét do cùng tột thì sự liên hệ đó trùng trùng điệp điệp, không thể nào nói một hai chặng mà hết được. Vì vậy gọi là trùng trùng duyên khởi. Đã là trùng trùng duyên khởi thì giữa chúng ta và mọi người có liên hệ gì với nhau không? Chúng ta có chiếc áo mặc, có chén cơm ăn, có phương tiện đi lại thì chúng ta phải liên hệ với bao nhiêu người? Trên thế gian này chúng ta đều mang nợ hết, ai cũng có công đóng góp cho mình. Cho nên với tinh thần Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát thấy chúng sanh khổ là mình khổ, thấy chúng sanh vui là mình vui. Tại sao? Vì mình với mọi người không tách rời được. Tâm Bồ Tát rộng lớn, nhìn mọi người đều là ân nhân của mình. Tất cả đều là người góp sức tạo ấm no cho mình, nên mình đều quý trọng. Kinh Bát Nhã. 1. Khi Bồ Tát quán tự tại, hành sâu trí tuệ cứu kính rộng lớn, Ngài so thấy thân năm uẩn đều không, nên vượt qua hết tất cả khổ ách. Xem phụ bản 1, Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta tu theo Phật, mục đích là thoát khổ. Vậy chỉ cần một câu này, chúng ta tu đúng cũng hết khổ rồi. Chúng ta tụng thuộc kinh Bát Nhã mỗi đêm, mà tại sao chưa qua hết khổ nạn? Bát Nhã chia làm 3 phần. 1. Văn tự Bát Nhã. 2. Chiếu kiến Bát Nhã. Và 3. Thật tướng Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã là chữ nghĩa chúng ta đọc. Chiếu kiến Bát Nhã là trí tuệ soi xét. Thật tướng Bát Nhã là tu đạt tới thật tướng. Ngài Thái Hư ở Trung Hoa nói thí dụ về Bát Nhã rất hay. Người chỉ học văn tự Bát Nhã giống như người muốn qua sông. Đến bờ sông thì có một chiếc thuyền đậu sẵn, người ấy mượn thuyền qua sông. Nhưng khi bước xuống thuyền rồi, người ấy cứ ngồi yên mãi, không chèo, không bơi gì cả. Chiếu kiến Bát Nhã là chèo, là bơi. Chúng ta phải lay chèo, phải cầm dầm bơi thì mới qua tới bờ kia. Do đó, chiếu kiến rất quan trọng. Dù có được chiếc thuyền, đã ngồi trên thuyền mà không chèo, không bơi thì không bao giờ đến bờ bên kia. Người chỉ học văn tự Bát Nhã cũng như vậy, trọn không đến được bờ giải thoát an vui. Nếu bơi chèo giỏi, khi thuyền cập vào bến lên bờ gọi là thật tướng Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã là chỗ tột cùng của Bát Nhã, tột cùng của trí tuệ. Chiếu kiến Bát Nhã nghĩa là so thấy thân năm uẩn đều là không, tức thể tánh của năm uẩn đều không. Khi đó chúng ta mới qua hết mọi khổ nạn. Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 1. Sắc uẩn. Phật nói thân hiện tại của chúng ta được kết tụ bởi tứ đại, bao gồm địa, thủy, hỏa, phong. Đó là đất, nước, lửa, gió. Đất là chất cứng như tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân xương, vân vân. Nước là chất lỏng như máu, mủ, mồ hôi, nước giải. Gió là chất khí như hơi thở ra vào. Lửa là chất ấm như hơi ấm trong thân. Bốn điều kiện đó tụ hợp lại thành thân gọi là sắc uẩn. Thế thì cái gì là chủ của thân? Rõ ràng thân này không có chủ thể, mà đợi đủ duyên mới thành. Đó là nói về sắc uẩn. 2. Thọ uẩn. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 căn tiếp xúc với 6 trần. Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Có những cảm giác hoặc khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Tức là phải đủ 3 phần: căn, trần, thức mới phân biệt thức ăn ngon, dở, không ngon, không dở. Ví dụ như lưỡi chúng ta nếm một món ăn, vị ngon hay dở ở trong lưỡi ta cảm nhận được. Nếu vừa ý thì thích thú, gọi là thọ lạc. Nếu không vừa ý thì nhăn mặt, gọi là thọ khổ. Còn như để nước lạnh vô lưỡi thì mình bình thường, không khổ, không vui, gọi là thọ không khổ, không lạc. Thọ khổ, thọ vui đó từ nơi lưỡi có hay phải cộng với cái gì nữa mới có? Phải có thức ăn chạm vào lưỡi, rồi có ý duyên theo để phân biệt nữa. Tức là phải đủ 3 phần: căn, trần, thức mới phân biệt thức ăn ngon, dở, không ngon, không dở. Cảm thọ có là từ 3 yếu tố kết hợp lại mà thành, thì nó có thật không? Đợi duyên mới có thì đâu phải thật, nên nói tánh nó là không. Đó là nói về thọ uẩn. Xem truyện 2, Cô gái với đóa hồng. 3. Tưởng uẩn. Thường thường chúng ta nói, Tôi hồi tưởng lại về quá khứ. Tưởng nhớ lại về quá khứ là thuộc về tưởng. Tưởng tượng việc chưa tới cũng thuộc về tưởng. Hiện tại chúng ta có tưởng không? Thí dụ, đi đêm, thấy sợi dây luộc bỏ giữa đường, chúng ta nhìn mập mờ, tưởng nó là con rắn. Như vậy, hiện tại cũng có tưởng. Tưởng có đúng lẽ thật không? Tưởng đều là lầm, đều là bóng. Do nhớ quá khứ, nghĩ vị lai hoặc hiện tại, tưởng tượng không đúng lẽ thật, mà có tâm tưởng tượng. Vậy tưởng cũng đợi duyên mới có, chứ không phải bỗng dưng nó có. Cho nên tưởng không thật. Đó là nói về tưởng uẩn. 4. Hành uẩn. Hành là một hoạt động của nội tâm. Những suy tư thế này, thế nọ gọi là hành. Suy tư là niệm luôn luôn sanh diệt. Tôi thí dụ, trước khi đi chợ, quý vị nghĩ phải mua nào đậu nành, sữa, vân vân, gì gì ba bốn thứ. Nghĩ đậu nành rồi nghĩ qua sữa, nghĩ liên tiếp những thứ mình định mua gọi là hành. Suy tư cũng tùy duyên mà dấy khởi, chứ không thật. Nên hành uẩn cũng không thật. Đó là nói về hành uẩn. Một ý nghĩa nữa của hành uẩn là ý định, hoặc quyết định hành động một việc gì theo một cách nào đó, như đi chợ mua thức ăn. Do đó, hành uẩn là hoạt động của tâm thức nối kết với niệm tưởng trước đây do ước muốn một việc gì. 5. Thức uẩn. Thức là hiểu biết phân biệt. Hiểu biết có nghĩa nhận thấy một cách khách quan sự sai biệt giữa những sự vật khác nhau, như là màu đỏ khác với màu vàng, hoặc cây cối khác với ngà cửa. Không có dính mắc và không có cái ngã xen vào khi chúng ta thấy sai biệt, và chúng ta tỉnh giác trước những hiện tượng như chúng đang là. Ngược lại, phân biệt có nghĩa không những chỉ thấy sai biệt giữa các sự vật, mà còn phản ứng lại một cách chủ quan với cảm xúc, phán đoán và lựa chọn. Sự phân biệt xuất hiện từ sự chấp trước của chúng ta về ảo tưởng, có một cái ngã cá nhân. Đó là nói về thức uẩn. Như mắt thấy sắc, phân biệt sắc đó đẹp hay xấu. Tai nghe tiếng, phân biệt tiếng đó hay dở. Mũi ngửi mùi, phân biệt mùi đó thơm hay hôi. Lưỡi nếm vị, phân biệt vị đó ngon hay dở. Thân xúc chạm, phân biệt vật xúc chạm lạnh hay nóng, vân vân. Do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mới có phân biệt. Như vậy, thức cũng do duyên khởi, nên thức không thật. Vậy, tôi có thể nói rõ là năm uẩn của chúng ta không thật, đợi duyên hợp mới có, nên thể tánh là không. Trong kinh A Hàm, Đức Phật nói, thân này là vô ngã. Vô ngã là không có chủ thể. Vì thân hay tâm này do năm uẩn hợp, nên nó không có chủ thể. Vì không có chủ thể, nên gọi là vô ngã. Bát Nhã không nói thân tâm do năm uẩn hợp nên vô ngã, mà nói trong mỗi uẩn đều là vô ngã. Nếu chúng ta thấy thân này giả, không thật, nên ai khen cũng không mừng, chê cũng không buồn, chửi cũng không giận. Chỉ cần thấy thân và tâm là năm uẩn không thật, biết tánh nó là không thì mọi khổ ách đều qua được hết. Nếu thân và tâm này do năm uẩn hợp thì không có chủ, nên gọi là vô ngã. Tự nhiên đối với thân này chúng ta không còn chấp ngã nữa. 2. Xá lợi tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. Bây giờ, tôi ví dụ nắm tay. Nắm tay có hình sắc nên gọi là sắc. Nắm tay có là do năm ngón hợp lại nên bản chất của nắm tay là không, nên sắc tức là không. Không ở đây không phải là cái trống không, mà là không chủ thể. Không chủ thể nhưng duyên hợp lại thành có, nên không tức là sắc, chớ không phải cái không đối với cái có. Tánh không duyên hợp thành có nên gọi sắc tức là không, không tức là sắc. Tất cả muôn sự, muôn vật đều do duyên hợp, vì thế nên đều tánh không. Thần không thật, cảnh không thật thì cái khổ cũng không thật luôn. Như vậy chúng ta biết từ nhân duyên sanh, cho nên các pháp không tự tánh, tự tánh là không. Vì vậy trong kinh Kim Cang Phật dạy, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Nghĩa là phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Tại sao? Vì thấy các tướng duyên hợp hư giả không thật, đó là thấy được chân pháp. Thấy được chân pháp tức là thấy được Phật. Thấy được Phật là thấy được tánh giác của mình, thấy được thật tướng các pháp, chứ không phải thấy Phật Thích Ca hay Phật Di Đà. Một khi thấy thân giả, cảnh giả thì còn gì phải bận tâm, còn gì phải lo nghĩ. Như vậy, niệm Phật được nhất tâm, tọa thiền được định. Cho nên, Bát Nhã là trí tuệ đưa người tu hành tới chỗ đạt đạo. Do đó, người tu pháp môn nào cũng phải tụng Bát Nhã. 3. Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên, trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới. Tôi ví dụ như chỗ cái bàn là có, chỗ không bàn là không. Bất thần ai đem vật gì để ở chỗ trống không thì nó thành có. Cái có này dời đi thì thành không. Như vậy, cái có và cái không tương đối, nên nó luôn sanh diệt tăng giảm. Tánh không của tất cả các pháp không thêm, không bớt, không sanh, không diệt, nên đâu có nhơ sạch. Tánh không của muôn sự, muôn vật đều như thế. Do duyên hợp các pháp tạm có, thành tướng, thành hình rồi, thì tướng đó, tánh nó vẫn là không. Tánh không này dùng trí biết, chớ không phải dùng mắt thấy. Thấy bằng mắt là hình sắc luôn thay đổi sanh diệt. Thiền sư Động Sơn lúc còn nhỏ đã xuất gia. Tối nào ngài cũng lên chùa tụng kinh Bát Nhã. Một hôm tụng Bát Nhã xong, ngài xuống bạch với thầy: "Thưa thầy, con có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý. Tại sao trong kinh nói không có?" Thầy ngài không trả lời được, nên khuyên ngài qua phương Nam tìm các thiền sư thưa hỏi. Chú thích thêm, về sau Động Sơn gặp một vị thầy khác. Mẫu chuyện trên chứng tỏ nhiệt tâm tu học của Động Sơn, mong muốn lĩnh hội thật nghĩa của tâm kinh. Tâm kinh không thể thấu đáo nếu không qua tu thiền. Nhờ tu hành miên mật, Động Sơn trở thành một thiền sư sáng chói. Trong nhà Phật gọi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là lục xứ. Mắt, tai, mũi, lưỡi duyên với sắc, thanh, hương, vị. Bên trong có sáu căn, bên ngoài có sáu trần, cộng thêm sáu thức phân biệt, thành 18 giới. Trong tánh không, không có luôn cả 18 giới. Tánh không là lý thật, còn con người, sự vật đều chịu chung luật duyên hợp. Để chịu chung luật duyên hợp nên nói tất cả đều tánh không. 4. Không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo. 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Đó là 12 nhân duyên theo chiều lưu chuyển. Chúng ta xét cho kỹ, tánh không này không phải vô minh, cho tới không phải sanh lão bệnh tử. Vậy, tánh không phải 12 nhân duyên theo chiều lưu chuyển, cũng không phải 12 nhân duyên theo chiều hoàn diệt. Vì tánh không phải tướng, không phải sự vật, thì làm gì có sanh diệt và hết sanh diệt. Phật vì thấy chúng sanh mê lầm khổ não, nên mới chế ra phương pháp tu để diệt mê lầm. Diệt mê lầm thì hết khổ não. Giống như thầy thuốc biết người bệnh đang bị bệnh hoành hành đau đớn, mới dùng thuốc trị bệnh. Khi hết bệnh khổ rồi, thì thuốc cũng đâu cần nữa. Bệnh đã không thật, thì thuốc có thật không? Nếu bệnh là thật, thì thuốc trị sẽ không lành. Vì nó không thật, nên thuốc mới phá dẹp được. Thuốc có là vì bệnh có. Bệnh hết thì thuốc cũng bỏ luôn. Lục Tổ nói một câu rất hay. Phật lập tất cả pháp để trị tất cả tâm. Ta không tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp. Bệnh do duyên hợp không thật, thì thuốc cũng duyên hợp không thật. Vì vậy, kể cả 12 nhân duyên cũng duyên hợp không thật luôn. Chúng ta hiểu được 12 nhân duyên thì cũng hiểu được chỗ này. Bởi vì tứ đế là một pháp, Phật phương tiện chế ra để trị bệnh. Khi thành đạo dưới cội bồ đề, 7 ngày đầu Đức Phật phân vân không biết có nên đem pháp đã đạt được chỉ dạy cho mọi người hay không. Tại sao phân vân? Vì cái thấy biết của Ngài khác hẳn cái thấy biết của người phàm tục. Đã khác hẳn thì làm sao dạy người phàm tục được? Lúc ấy trời phạm thiên thị hiện thưa. Bạch Thế Tôn, Ngài đã giác ngộ viên mãn, nên đem pháp giáo hóa chúng sanh. Phật nói, pháp của ta cao siêu, kẻ phàm phu không thể lãnh hội được. Phạm Thiên thưa, Bạch Thế Tôn, trong thế gian cũng có những người có duyên nhiều đời. Họ nghe Thế Tôn dạy sẽ hiểu và tu được. Vì vậy, xin Ngài hãy dùng phương tiện mà giáo hóa chúng sanh. Phật liền chấp nhận lời thỉnh cầu ấy. Nên sau đó, Ngài đi tìm năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển và thuyết bài pháp tứ đế. Đức Phật thấy đúng chân lý, đúng lẽ thật, còn chúng ta theo qua tưởng tượng chứ không phải sự thật. Do đó, phiền não phát sanh là tại mê lầm không thấy được lẽ thật. Phật nói, tất cả là khổ, con người là khổ. Ngài chỉ ra những nỗi khổ đó. Thế gian thấy lầm lẫn nên mới đi trong trầm luân sanh tử. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế đối với kinh A Hàm là bốn chân lý, bốn lẽ thật. Nhưng với tinh thần Bát Nhã thì bốn chân lý đó cũng là đối đãi chứ không phải thật. Vì để đối trị với các bệnh của con người, cho nên Phật nói tứ đế. Bây giờ nếu bệnh lành thì thuốc cũng phải bỏ. Nên bốn chân lý đó cũng là tánh không, không phải cố định. Nghĩa là không có khổ thật, không có tập thật, không có diệt thật, không có đạo thật. 5. Không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Như tôi đã nói, Bát Nhã chia ra ba thứ. Văn tự Bát Nhã, chiếu kiến Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Thế nên chúng ta phải hiểu quán chiếu là trí tạm thời, không phải thật. Chú thích thêm, sự hiểu biết này là thức, nhưng ở giai đoạn này thức đã không còn dính mắc với lục căn mà chuyển hướng để quan sát tự tâm. Do vậy, thức này được gọi là ý thức phản quán. Dần dần, thức này sẽ trở nên mạnh mẽ và sâu sắc hơn để chuyển thành trí tuệ. Vì mê lầm nên phải dùng trí này để trừ dẹp mê lầm. Đến lúc đã nhận đúng lẽ thật rồi, thì trí ấy xem như phương tiện cũng bỏ luôn. Đến chỗ thật tướng bát nhã là chúng ta đã lên được bờ, đã tự tại. Chúng ta đã đến chỗ an toàn rồi thì tất cả phương tiện không cần dùng nữa. Người ta thường bảo lên được bờ là chứng thánh. Bên này là phàm phu, bên kia là thánh nhân. Bên này là bờ mê, bên kia là bến giác. Nhưng nếu xét kỹ, một người từ bờ bên này qua bờ bên kia, khi ở bờ bên này và khi đến bờ bên kia, con người đó là một hay khác? Cũng con người đó thôi. Cho nên bát nhã nói cứu kính không có chỗ được. Tại sao? Vì được là được một cái gì ngoài mình. Còn việc tu của chúng ta từ mê đến tỉnh không có hai, nên nói không chỗ được. Người xưa nói, như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm lòng thánh khác nhau ngàn trùng là thế. Cũng là mũi dọc mày ngang như nhau, hồi mê là chúng sanh thì cũng là mày ngang mũi dọc. Tới chừng thức tỉnh thì cũng mày ngang mũi dọc chớ có khác gì đâu. Tuy nhiên khác ở chỗ lòng phàm lòng thánh, chớ con người không có hai. Bỏ cái mê thì cái giác hiện bày. Như vậy ngày xưa bị kẹt nên khổ đau. Bây giờ tỉnh không bị kẹt nên hết khổ đau. Sự an vui đó ở đâu đem lại? Không ở đâu hết, chính tâm mình chuyển. Mê tối thì khổ đau, tỉnh giác thì an lạc, chớ không chứng không được cái gì cả. Vì vậy nên nói không có trí tuệ cũng không có chỗ được là hạnh của Bồ Tát. 6. Vì không có chỗ được nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu kính niết bàn. Tất cả chúng ta quen nhìn cái này có, cái kia không, rồi chấp có chấp không, thành ra có sở đắc sở chứng. Thật ra quả vị đạt được chỉ là những chặng đường tu trên đường giác ngộ. Cũng vậy, Bồ Tát thấy các pháp thế gian hư dối không thật, căn trần thức thập bát giới đều là pháp hư giả duyên hợp. Cho đến pháp của Phật dạy là pháp xuất thế gian, như tứ đế, thập nhị nhân duyên cũng là pháp giả lập, để đưa chúng ta tới chỗ giải thoát sanh tử. Giải thoát sanh tử rồi thì tất cả pháp đó đều là phương tiện hết. Cho nên trong kinh thường nói, pháp của Phật dạy như ngón tay chỉ mặt trăng, như chiếc bè đưa người qua sông. Ngón tay không phải mặt trăng, nhưng nương ngón tay chúng ta nhìn thấy mặt trăng. Chiếc bè không phải bờ bên kia, nhưng nhờ chiếc bè chúng ta qua được bờ bên kia. Vậy pháp của Phật cũng là phương tiện thôi. Cho nên tâm kinh nói, vì không có chỗ được nên Bồ Tát y Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu kính niết bàn. Tâm chúng ta hiện giờ có sợ sệt không? Ai khủng bố mình? Mẹ con vi trùng, virus cũng đủ khủng bố mình rồi. Ít bữa, người này đi khám thấy bệnh siêu vi B, người kia siêu vi C, vân vân. Nghe thế là hoảng lên, thế là bị khủng bố. Như vậy, vô thường khủng bố, vi trùng khủng bố chúng ta liên miên, không có phút giây an ổn. Ngoài các điều khổ căn bản đó, còn những thứ khác để sợ sệt nữa. Sợ người thương xa lìa, sợ kẻ oán gặp gỡ. Cho nên nếu tâm không có sở đắc, tức không thấy có gì để được, thì chẳng còn gì để sợ hết. Tôi nêu thí dụ để quý vị thấy chúng ta sống trong điên đảo nhiều hơn là thực tế. Chúng ta hôi nên dùng dầu thơm, nước hoa để khỏa lấp. Biết mình hôi mà ai chê hôi thì giận. Chúng sanh điên đảo như vậy nên không thấy được lẽ thật. Từ không thấy được lẽ thật nên sống trong mộng tưởng. Mộng tưởng là sao? Là tưởng tượng hư ảo như trong giấc mộng. Tất cả những gì chúng ta thấy trong mộng có thể biến thành sự thật sau khi chúng ta thức dậy không? Không bao giờ có. Như vậy, mộng là hư ảo, mà chúng ta lại sống với những tưởng tượng hư ảo đó nhiều hơn thực tế. Thế gian biết bao nhiêu mộng tưởng, nào tưởng danh, tưởng lợi, tưởng làm giàu, vân vân. Những điều này là mộng tưởng vì chúng vô thường, và nếu nhìn bằng con mắt trí tuệ thì thấy chúng không thật. Cho nên, người thấy tất cả pháp hư dối do duyên hợp không thật, tự tánh nó là không, nên không có sở đắc. Không có sở đắc gọi là Bồ Tát. Y theo trí tuệ Bát Nhã mà tu thì tâm không còn ngăn ngại, xa lìa các sợ sệt điên đảo mộng tưởng. Khi xa lìa được sợ sệt điên đảo mộng tưởng rồi, thì sẽ đến cứu kính Niết Bàn, là chỗ an lạc giải thoát. Niết Bàn là chữ Phạn, Trung Hoa dịch là vô sanh, tức là không còn bị sanh tử nữa. Vì thiên hạ sợ chết nên nghe nói thuốc trường sanh bất tử, ai cũng thích, cũng ham tu tiên để được sống hoài không chết. Nhưng xem kỹ từ Trung Hoa đến Việt Nam, còn ông tiên nào không? Nếu không còn, vậy mấy ông đi đâu? Chết hết. Với cái nhìn của Đạo Phật, Đức Phật thấy con người có sanh thì phải có tử. Vì thân này duyên hợp, hợp thì phải tan, chỉ khác là tan muộn hay tan sớm thôi. Cho nên, ngay cả Đức Phật thành đạo rồi, mà tới thời kỳ tứ đại hoại cũng phải chịu hoại thôi. Đó là lẽ thật. Muốn không tan hoại thì đừng tụ hợp. Cho nên, Niết Bàn là vô sanh. Chỉ một tâm thể trong sáng thanh tịnh, không hình, không tướng, bất sanh, bất diệt. Niết Bàn trong nhà Phật có chia làm hai: hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn, tức Niết Bàn còn thân và Niết Bàn mất thân. Giáo hóa là Phật sự trong tâm thanh tịnh sáng suốt, không bị phiền não che mờ, cho nên không khổ. Đó gọi là hữu dư y Niết Bàn. Vị đã ngộ đạo, đã bỏ thân này, chỉ còn tâm trong sáng thanh tịnh, đó gọi là nhập vô dư y Niết Bàn. Tức Niết Bàn không còn thân, hoàn toàn vô sanh. Trong Trung A Hàm, bài kinh nói về nhân duyên, Đức Phật có dạy: người thấy được nhân duyên là thấy Pháp, người thấy được Pháp là thấy Phật. Vậy chúng ta thấu triệt được lý nhân duyên, các pháp duyên hợp hư giả, có hình có tướng đều là duyên hợp tánh không. Thấy được như vậy thì chúng ta không còn bị các thứ trói buộc. Không bị trói nghĩa là tự tại, tự tại là an lạc Niết Bàn. 7. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức giác ngộ viên mãn tròn đầy. Cho nên Bát Nhã là con đường của hàng Bồ Tát đi, Bát Nhã cũng là con đường của ba đời chư Phật đi. 8. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy, nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Yết đế là tiếng Phạn, sau này có người dịch là đi qua. Ba La Yết đế là đi qua bờ kia. Ba La Tăng Yết đế là cùng qua đến bờ kia. Bồ Đề Tát Bà Ha là giác ngộ mau thay. Ý nghĩa câu thần chú này rất đơn giản. Như vậy, câu thần chú này không có gì bí mật cả. Nhưng chỗ cứu cánh đó quý báu không thể lường, nên các ngài không cho chúng ta khởi hiểu. Do đó, câu thần chú nhằm bật hết các niệm tưởng của chúng ta. Để tăng năng lực chuyển hóa, câu thần chú này được giữ nguyên và tụng đọc bằng tiếng Phạn. Tóm lại, toàn bài kinh Bát Nhã này chia ra 3 phần căn bản. 1. Bát Nhã lập cước trên nền tảng nhân duyên. Nhân duyên là chỗ đứng vững chắc của tinh thần Bát Nhã. Tất cả các pháp lớn như quả địa cầu, nhỏ như hạt bụi đều do duyên hợp mà có. Con người là duyên hợp, sự vật là duyên hợp, vật lý nhân duyên là lẽ thật trùm hết muôn vật. 2. Bản tánh của sự vật là không, vì không có một vật nào tự nó mà thành, không có một chủ thể nguyên vẹn sẵn có, phải đợi đủ duyên mới thành. Nên tất cả pháp đều tánh không, duyên khởi không thật. 3. Hiển bày nghĩa trung đạo. Như bài kệ của Ngài Long Thọ đã nói, các pháp do duyên sanh tánh không, cho nên nó có là có trong giả danh giả tướng. Thấy được tất cả pháp không thật có, cũng không thật không. Giả danh giả tướng là thấy được nghĩa trung đạo. Thấu triệt được như vậy là chúng ta khéo tu, là người có trí tuệ Bát Nhã, chắc chắn sẽ đến được bờ Niết Bàn, giải thoát an vui, chấm dứt vĩnh viễn dòng trầm luân sanh tử.